dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, chương 325, xuất phát. Ngày xuân bộ, sáng sớm hôm sau, Aoki Sukata dẫn theo hết sức nhẹ nhàng dương hành lý đứng trước cửa nhà đợi vài phút. Đường đi bên kia, Masuyama Iwa chiêu bài giống như to con xe jeep liền từ đằng xa rầm rầm rầm lái tới. Aoki Sukasa đem dương hành lý về sau tỏa bịt lại, ngồi xuống, nhìn xem bên cạnh Masuyama Iwa cười nói, Iwaka hôm nay có thể tới chậm, kẹt xe. Masuyama Iwa trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, quay đầu nhìn xem Aoki Sukasa, từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần. Lắc đầu, ta đều nói rồi một hồi đến vị trí rồi về sau. Ngươi lên xe liền muốn bắt đầu tiến vào thu tiết mục trạng thái. Ngươi làm sao cũng không mặc điểm. Ta bình thường cứ như vậy xuyên. Không cần thiết bởi vì trước màn ảnh lại mua một thân đi. Aoki Sukasa nhìn chính mình một bộ. Này đen tuyền quần áo thể thao. Cũng không có cảm thấy cái nào không thích hợp. Nếu không phải trận đấu này nhất định phải án lấy người ta quá trình đi. Aoki Sukasa liền này TV đều không muốn lên. Ngươi nha, thật không biết nên nói ngươi là thành thục. Vẫn là nói ngươi cái tên này tâm lớn. Masuyama Iwa cười đem tàn thuốc dập tắt trong xe trong. Cái gạt tàn thuốc, vừa lái xe vừa nói. Cho ngươi phát tư liệu đều nhìn đi. Đều lưng ở. Aoki Sukasa gật gật đầu, hết thảy cũng bất quá liền ba cái tuyển thủ tư liệu. Hắn chỉ nhìn một giờ liền suy nghĩ xong, một hội những tên kia phỏng vấn thời điểm khẳng định rất có tính nhắm vào. Ngươi có khả năng tự do phát huy, biểu hiện khiêm tốn một điểm, hoặc là bá khí một điểm, đều đối ngươi các có chỗ tốt, ngược lại ngươi cũng không có ý định tiếp tục phát triển. Cái gì hình ảnh đối với ngươi mà nói cũng không đáng kể. Masuyama Iwa nhắc nhở lấy. Aoki Sukasa xét thường cười cười. Ta biết, tùy tiện bọn hắn làm đi. Ta liền nên để làm chi. Tháng này vượt đi qua. Đánh xong tranh tài, ta có thể cũng không tiếp tục muốn tham gia tiết mục gì. Quá mệt mỏi, khổ cực. Masuyama Iwa xoay một vòng hướng đèn chậm rãi sang bên dừng lại. Tắt máy, đối Aoki Sukasa nói ra. Bên kia liền là tiết mục tổ xe. Ngươi ngồi xe của bọn hắn đi. Aoki Sukasa ngẩng đầu nhìn lại. Masuyama Iwa chỉ phương hướng. Một cỗ màu đen bảo mẫu xe đang đứng ở ven đường. Ngoài xe đầu, một nam một nữ đang tựa ở bên cạnh xe nói chuyện phiếm. Aoki Sukasa định thần nhìn lại. Ấy u, vẫn là hai người quen lại là Nakao Kumi cùng Hedagawa. Hai người này làm sao chạy tới đây? Cái kia, ta đi. Aoki Sukasa xuống xe, đưa ra dương hành lý của mình. Masuyama Iwa dùng sức vỗ vỗ Aoki Sukasa bả vai. Nhìn xem hắn. Ánh mắt vui mừng, cố gắng lên, Aoki Sukasa đối với hắn gật gật đầu, nhìn xem cái này cường tráng trong mắt nam nhân không dùng ngôn ngữ chờ đợi cùng tín nhiệm. Trên thân dần dần tràn đầy khí lực, xuyên băng qua đường, Aoki Sukasa cười cùng Nakao Kumi chào hỏi, hai vị tại sao lại ở đây? Tiết mục tổ cùng Chiba đài truyền hình hợp tác sao? Đúng vậy a. Ta sắp thành làm theo đội phóng viên. Tại các ngươi tập huấn trong lúc đó đối với các ngươi phỏng vấn. Ghi chép, phát ra trực tiếp tin tức. Đúng lúc, chúng ta cùng ngươi cũng là Yachiyo thành phố. Ta liền chủ động xin đi giết giặc. Thay thế nguyên bản tiết mục tổ phái tới phóng viên. Tới đón ngươi, Nakao Kumi cười. Dò đổi một thoáng bên cạnh Hedagawa. Cái tên này liền là thay thế lái xe. Aoki Sukasa lễ phép đối với hắn gật gật đầu. Vất vả hai vị. Hedagawa mỉm cười đối Aoki Sukasa giơ ngón tay cái lên. Lộ ra nghe hồng ít người có một mụn chỉnh tề răng trắng. Không nói gì. lại biểu thị ra thái độ của mình. Nakaokumi chủ động kéo ra cửa sau xe, đối Aoki Tsukasa đưa tay ra. Aoki Tsukasa có chút thụ sủng nhược kinh, nhíu lông mày. Nakao phóng viên không cần nhiệt tình như vậy, chúng ta lại không phải lần đầu tiên gặp mặt, giống như bằng hữu ở chung liền tốt. Lời tuy như thế, nhưng rõ ràng Nakaokumi cũng sẽ không coi là thật. Nàng cười cười, còn muốn cảm tạ Aoki-kun trước đó tin tức, trợ giúp ta tại Chiba đài truyền hình càng tiến một bước. Đi thôi, ngồi xe đi, lộ trình cũng không ngắn đây, so với những cái kia theo tiên đài hoặc là Bắc Cửu Châu. Đi ngày xuân bộ ra hỏa tới nói, chúng ta đã coi như là vận khí tốt. Aoki Tsukasa cười chui vào trong xe, ngồi vào bên trong, bảo mẫu xe lớn nhỏ hết sức rộng rãi, chỗ ngồi cũng hết sức dễ chịu, chỉ là tại trước mặt treo nhỏ camera, nhường Aoki Tsukasa hơi có chút không thích ứng. Chờ đến Nakaokumi tiến vào thùng xe, đóng cửa xe chuẩn bị xuất phát, Aoki Tsukasa mới nhỏ giọng hỏi, hiện tại thu hình lại cũng đã bắt đầu sao? Đúng vậy a, đây là tiết mục tổ buông xuống camera. Ngươi hẳn phải biết bọn hắn là dựa theo chân nhân tú hình thức chuẩn bị a. Nakaokumi không để lại dấu vết nhắc nhở lấy Aoki Tsukasa. Đây là tiết mục tổ an bài, mà không phải nàng, nhường Aoki Tsukasa chính mình chú ý. Aoki Tsukasa động tác hơi trở nên câu nệ một chút, này chút camera quay xuống hình ảnh, không chừng có nào hội ghi chép tiến vào tiết mục bên trong. Trước khi đến, hắn nhưng là thật tốt bù đắp một phen cái gọi là chân nhân tú quá trình. Hiểu rõ cái gì gọi là ác ma cắt nối biên tập. Những cái kia tiết mục tổ có thể là vì tỷ lệ người xem cái gì đều làm ra được. Tỉ như ngươi ban đầu đang nói ta so sánh thích ăn mặn đậu hủ não. Bọn hắn liền có khả năng cho ngươi cắt nối biên tập thành ta chán ghét ngọt đậu hủ não. Không quan tâm là cái gì, dẫn tới người xem bàn tán sôi nổi bọn hắn liền làm được. Cho nên Aoki Tsukasa lúc này xem như đánh lên 12 phần tinh thần. Mặc dù Nakaokumi coi là người một nhà, hẳn là sẽ không quá khó xử chính mình, nhưng trời mới biết tiết mục tổ có thể hay không làm chuyện gì. Sukun thả lỏng một điểm liền tốt, coi như làm bình thường ngồi xe là được rồi. Chân nhân tú không giống như là thu nghệ, có thể tiết mục như thế cần ngươi đem nắm cái gì nhân vật. Làm tốt chính mình là có thể. Nakaokumi trấn an lấy, lại xem Aoki Tsukasa vẫn là cái kia bộ dáng. Nhịn không được khẽ lắc đầu. Aoki Tsukasa cái tên này, có đôi khi thành thục thật không giống cái tuổi tác tiểu hài. Cảnh giác quá nặng, Nakaokumi thì thầm trong lòng, mặt ngoài nhưng vẫn là vẻ mặt ôn hòa cười. Người dạng này chúng ta còn thế nào bắt đầu a? Nhiệm vụ của ta cũng không phải cầm lấy bản thảo phỏng vấn ngươi, mà là cùng ngươi nói chuyện phiếm. Có thể trò chuyện ra đồ vật gì? Tiết mục tổ sẽ tự mình nhìn xem hướng tiết mục bên trong. Yên tâm chính là, nói xong, nàng xem Aoki Tsukasa vẫn là chỉ xấu hổ cười cười, hơi hơi nheo lại mắt, vỗ vỗ Hedagawa ghế sau xe. Hedagawa nghe vậy, hết sức khéo hiểu lòng người nhấn xuống tại tay lái bên trên camera cái nút, tạm thời đóng lại camera. Mà Nakaokumi càng là tay chân lanh lẹ đem Aoki Tsukasa trước người, thân phía sau camera đều đè xuống, trên mặt dịu dàng nụ cười trở nên có chút buông lỏng. Ngươi cái tên này cũng quá cẩn thận đi. Nào có, chỉ là ta này người bình thường cũng không lớn thích nói chuyện. Aoki Tsukasa đối nàng cười cười. Nakaokumi không có hình tượng chút nào dựa vào ghế, nghiêng chân, ta đều đóng lại a. Ngươi không yên lòng có khả năng chính mình kiểm tra một lần. Aoki Tsukasa thờ ơ. Nakaokumi lắc đầu, ngươi đừng đem tiết mục tổ nghĩ hư hỏng như vậy. Hiện tại ngươi nhân khí cao như vậy, bọn hắn chỉ có nâng ngươi, không có quảng ngươi này nói chuyện, ngươi không cần lo lắng quá mức, mà lại ngươi cái kia huấn luyện viên cũng là người có năng lượng. Ngươi không đắc tội người nào, cũng không ai dám cố ý đen ngươi. Cái kia lục thần thông hiện tại không đều bị ngươi làm ra nước. Ngoài học đi, hiện tại vòng tròn bên trong có thể không có nhiều người dám đối ngươi tùy tiện hạ thủ. Nakao, Kumi lời nhường Aoki Tsukasa nhíu mày. Cái gì? Ngươi không biết sao? Lục thần thông, a, liền là cái kia Teruhashi Makoto. Hắn trước mấy ngày xuất ngoại, giống như là người trong nhà tại hắn ngoại trừ này việc sau đó cũng có chút không thể tiếp nhận. Dứt khoát khiến cho hắn trở về tiếp tục việc học. Ra nước ngoài học, Nakao Kumi nhìn xem Aoki Tsukasa. Đã thấy hắn nhíu chặt lông mày. Có chút ngoài ý muốn, người dạng này cũng không giống như đại thù đến báo dáng vẻ. Ta nếu là ngươi, cũng không đến sướng đến phát rồ rồi. Aoki Tsukasa ánh mắt có chút mờ mịt nhìn xem ngoài cửa sổ. Xe xẹt qua phong cảnh. Teruhashi Makoto xuất ngoại. Cái kia, Kokomi đâu? Check không được. Gần nhất một mực không có thu đến tin tức của nàng. Aoki Tsukasa hơi khẽ rũ xuống ánh mắt. P.S. Hôm nay đi bệnh viện không có xếp hàng trên. Chuyên gia Hào đến hậu thiên đi. Ta hẹn trước cái bình thường phòng khám bệnh ngày mai buổi sáng vẫn phải đi bệnh viện. Cho nên nhất định phải ngủ sớm. Chỉ có 2 canh. Chờ ta mấy ngày nay thân thể thoải mái một chút. Ngày mai bệnh viện kiểm tra xong nhìn một chút có không có vấn đề lớn. Liền mau sớm khôi phục 3 canh. Thương các ngươi. Xem ở ta sinh bệnh cũng kiên trì 2 canh mức. Cầu cái nguyệt phiếu. Không quá phận đi, đúng không? 8. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.